Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, người có tuyệt chiêu, chẳng lẽ ta không có sao? Tần Phi Vũ tiếng quát vang vọng toàn bộ trong quảng trường bên ngoài. Lộ ra vô cùng có uy thế, nhưng theo hắn tiếng quát rơi xuống, cái kia trói lại Diệp Băng Vô Phược thương tác, không chỉ có không có lần nữa gấp trói, ngược lại là từ trên thân nó thoát rơi xuống. Vô lực vô phược thương tác từ không trung rơi xuống, tựa như là một cái bị chôn vùi linh hồn con rắn chết. Không còn có nửa phần tiên khí cao tuyệt ngạo nghễ. Thấy cảnh này, vô số người nín thở im lặng, khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng không hiểu. Rõ ràng vừa rồi Tần Phi Vũ đại chiếm thượng phong. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng tại cái kia tiên khí vô phược thương tác phía dưới lại không. Hồi thiên chi lực, nào biết được trong nháy mắt lại là như vậy kết quả. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Liền liền cách đó không xa Lạc Thanh Xương, trong mắt đẹp cũng đầy là nghi hoặc, hoàn toàn không biết trên vô phược thương tác kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này luôn không khả năng là Tần Phi Vũ tự chủ vì đó đi. Nàng thế nhưng là biết mình vị sư huynh kia có mơ tưởng giết chết Diệp Băng. Trên thực tế nếu để cho Lạc Thanh Xương biết Diệp Băng trên thân còn có cực quang huyền băng mà nói. Có lẽ nàng sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng. Thế nhưng thiếu niên người mang lôi đỉnh gió bão hai đại huyền băng. Đã là Lạc Thanh Xương có khả năng tưởng tượng mức cực hạn. Nàng vô ý thức liền không có hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Tựa như là vô phược thương tác hiệu quả đặc biệt biến mất. Bất quá lấy Lạc Thanh Xương kiến thức. Tại hơi trầm ngâm sau đó, cũng đã mịt mờ đoán được cái kia vô phược thương tác tại sao lại rơi xuống. Trừ ra bản mệnh thần khí bên ngoài, vũ khí thoát ly đã tay là làm không được điều khiển như cánh tay. Cho dù là thi triển một chút băng kỹ miễn cưỡng khống chế, vũ khí cũng không có khả năng đang thoát tay sau đó bền bỉ khống chế. Mà ở trong đó lại là không bao gồm vô phược thương tác hiệu quả đặc biệt. Loại kia trói thân hiệu quả đặc biệt, một khi quấn chặt lấy ngoại vật, liền sẽ càng quấn càng chặt, cho đến đem địch nhân siết chết, có thể là Tần Phi Vũ chủ động để hiệu quả đặc biệt biến mất. Nhưng hiển nhiên đó cũng không phải Tần Phi Vũ tự chủ hành vi. Giải thích duy nhất, chính là cái kia vô phược thương tác hiệu quả đặc biệt đã không có. Có thể đây rốt cuộc là như thế nào tạo thành, dù là Lạc Thanh Xương kiến thức uyên bác. Cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, liền Lạc Thanh Xương đều muốn không thông, Tần Phi Vũ làm người trong cuộc tự nhiên cũng nghĩ không thông. Hắn không biết vì sao chính mình trói thân hiệu quả đặc biệt sẽ một khi biến mất. Hiện tại vô phược thương tác rơi xuống tại trên quảng trường. Hắn lại thế không thể cướp thân ra ngoài nhạt nhạt, Tần Phi Vũ thân là băng thần điện tuyệt thế thiên tài. Khẳng định cũng là có ngạo khí. Hiện tại để hắn đi nhặt một thanh bị đối phương làm rơi hiệu quả đặc biệt vũ khí. Đó chẳng khác nào đánh hắn mặt. Kỳ thật xuất hiện tại tình huống như vậy. Tần Phi Vũ mặt đã là bị đánh được rung động đùng đùng. Đường đường băng thần điện thiên tài. Nửa bước linh quân cường giả. Thậm chí ngay cả một cái vừa mới đột phá đến cửu đoạn địa băng lực ngoại băng vực sâu kiến cũng. Không thu thập được, ngược lại là không hiểu thấu ăn hai lần thiệt thòi nhỏ. Nói thật nếu không phải Tần Phi Vũ tế ra vô phược thương tác này. Chỉ sợ Diệp Băng thật đúng là sẽ như vậy thua trận. Thậm chí hắn không cần cái này mềm mại vũ khí, mà là dùng một chút sắc bén vũ khí. Diệp Băng bất ngờ không đề phòng, liền xem như có thể thoát thân, cũng phải nhận một chút tổn thương. Nhưng là hiện tại. Diệp Băng vẻn vẹn bị cái kia vô phược thương tác xiết được có chút thở hổn hển thôi. Cũng không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng, từ một điểm này nhìn lại, hắn vậy mà thật cùng Tần Phi Vũ chiến cái tương xứng. Chỉ là kết quả như vậy, lại há có thể để Tần Phi nhanh hài lòng. Chính mình liền vũ khí đều thi triển ra, lại còn không có thu thập được Diệp Băng, cái này khiến hắn làm băng thần điện thiên tài mặt mũi. Nên đi chỗ nào thả? Diệp Băng, người thật chọc giận ta. Sâu hút vài hơi khí thô. Tần Phi Vũ bình phục lại sâu trong đáy lòng phẫn nộ. một câu nói kia ẩn chứa cực hạn băng lãnh, làm cho tất cả mọi người nghe được hắn khẩu khí bên trong một màn kia sát ý. Nói thật giống như không chọc giận ngươi, ngươi liền sẽ buông tha ta cũng như thế. Diệp Băng nhưng không có bị dạng này ngôn ngữ hù sợ. Nghe vậy cười lạnh một tiếng chế giễu lại, làm cho tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ ngươi dù sao đều muốn giết người, chọc không chọc giận ngươi có cái gì khác nhau. Vốn chỉ muốn cho ngươi một cái thống khoái, hiện tại xem ra, là chính ngươi không muốn, nhưng không trách được ta. Tần Phi Vũ một hơi ngăn ở ngực, mấy câu nói đó cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Sau đó tất cả mọi người là cảm ứng được trên người hắn toát ra một vòng cực hạn khí tức băng hàn. Toàn bộ thân hình, đều trở nên trang nghiêm túc mục. Vậy mà, phải dùng một chiêu kia sao? Cách đó không xa như lăng ba tiên tử đồng dạng Lạc Thanh Xương. Cảm ứng được cỗ này từ trên người Tần Phi Vũ bạo phát đi ra khí tức. Cảm thấy không khỏi cảm khái. Thầm nghĩ có thể đem Tần Phi Vũ bước đến một bước này. Cái kia Diệp Băng cho dù chết, cũng coi là một loại vinh hạnh, gia hỏa này khí thức có chút cổ quái. Lấy Diệp Băng tiên giai linh hồn chi lực, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Tần Phi Vũ trong hơi thở một màn kia không giống bình thường. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng, nói thật vừa rồi Diệp Băng mặc dù dùng một chút phi phàm thủ đoạn, để Tần Phi Vũ ăn hai lần thiệt thòi nhỏ, nhưng hắn chính mình rõ ràng. Lấy thực lực bây giờ, thật muốn đối đầu loại này nửa bước linh quân cường giả. Vẫn còn có chút lực có không thua, cái kia mấy lần có thể biến nguy thành an, chỉ là đánh Tần Phi Vũ một cái xuất kỳ bất ý. Không thấy được Diệp Băng vẫn luôn ở vào bị động bị đánh cục diện sao? Nói đến thật sự là liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Giờ phút này Tần Phi Vũ trên thân khí tức kinh khủng mà quái dị. Nghĩ đến hẳn là muốn thi triển một loại uy lực cực kỳ cường đại thủ đoạn. Diệp Băng biết đối phương là thật sự nổi giận, một khi nghiêm túc, nói không chừng mình sẽ ở một chiêu này phía dưới thật chết oan chết uổng. Hừ, ngươi có tuyệt chiêu, chẳng lẽ ta không có sao? Như là đã bị buộc đến một bước này, Diệp Băng cũng không có tính toán lưu thủ. Hắn tầm mắt tại xa như vậy chỗ Lạc Thanh Xương trên thân nhìn lướt qua. Hàm răng khẽ cắn, cả hai tay ở giữa, đã là riêng phần mình xuất hiện một kiện kỳ vật, màu bạc điện quang lượn lờ phía dưới, tại Diệp Băng trên tay phải chính là một đoàn ngọn lửa màu bạc, mà ở tại lòng bàn tay trái, lại là lơ lửng xoay tròn lấy một tòa lượn lờ lấy lôi đình điện quang óng ánh băng sơn. Lôi đình huyền băng, Lạc Thanh Xương chính mình người mang huyền băng, đối với huyền băng thần vật tự nhiên là sẽ không lạ lẫm. Làm cái kia lượn lờ lấy lôi đình điện quang óng ánh băng sơn vừa xuất hiện. Nàng đã là lại không hoài nghi, đó chính là vô số huyền băng đại lục tu giả tha thiết ước mơ lôi đình huyền băng. Hắn muốn làm gì, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Diệp Băng động tác thời điểm, Lạc Thanh Xương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia bất an. Tựa hồ thiếu niên mặc áo trắng kia sắp thi triển thủ đoạn. Vậy mà đối chính mình cái này chân chính linh quân cường giả, cũng có thể sinh ra uy hiếp bình thường, vô luận ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Tần Phi Vũ tự nhiên cũng là chú ý tới Diệp Băng động tác. Bất quá hắn lại là không có Lạc Thanh Xương như vậy mẫn cảm cung cẩn thận. Đồng thời đối với mình sắp thi triển thủ đoạn cực kỳ tự tin. Lúc này phát ra một đạo quát khẽ thanh âm, khí tức trên thân cũng lần nữa có một chút biến hóa, băng thần hàng lâm, ngoặc kép, hết chương.